Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 461 kế sách. Trên nóc nhà, Mặt Trà nhìn xem cá viên nói. Được hay không a? Người phát người bằng hữu vọng. Hoặc là bày phát một cái WeChat tin tức. Không phải dễ dàng hơn sao? Cá viên cười lạnh một tiếng. Hướng phía Mặt Trà khoát khoát tay chỉ. Người đầy liền không hiểu được. Người muốn hiểu mèo cái nhóm tâm thái. Phát WeChat. Ai sẽ không phát? Mèo cái nhóm ưa thích chính là muốn chuyên biệt. Muốn lãng mạn. Lãng mạn biết hay không? Mặt Trà suy nghĩ một chút. Theo trên người nắm một cái mao nói ra. Có khả năng đưa bọn hắn 999 cái ta tự mình cuốn mao cầu. Cá viên liếc mắt nói ra. Người thật sự là cây mạt dược cứu được. Khiến cho ta dạy một chút ngươi cái gì gọi là chân chính tán gái. Nói, cá viên hai tay đột nhiên tỏa ánh sáng. Nói nói hào quang ngút trời mà lên. Biến thành ảnh chân dung của hắn chiếu rọi tại bên trên bầu trời. Cá viên đắc ý nói. Thấy sao? Đây chính là ta độc nhất vô nhị cầu ái tín hiệu. Một hồi liền có mèo cái tới. Mặt Trà kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong đánh dấu. Nghi ngờ nói, các nàng làm sao biết đây là ngươi cầu ái tín hiệu? Cá viên khinh thường cười một tiếng, móc ra chuyên môn kết nối mèo nét điện thoại, lật ra một cái thiệp nói ra. Ngươi xem một chút, Mặt Trà nhìn một chút cái kia thiệp mời. Liền phát hiện thiệp mời bên trong ảnh chụp cùng cá viên chiếu bắn ra ảnh chân dung gần như giống. Như đúc, còn viết một đoạn văn, có một đầu rất đẹp mỹ lông ngắn đang tìm muội muội của mình. Hắn cùng muội muội từ nhỏ đã mất đi liên hệ. Một người kiên cường tại đầu đường lớn lên, hiện tại rốt cục trở nên nổi bật, trở thành một đầu giá trị bản thân ngàn vạn dầu mèo. Chỉ muốn tìm tới muội muội của mình, mỗi ngày đều tại thả cái này ô biểu tượng tìm muội muội. Nghe nói đây là muội muội của hắn khi còn bé dáng vẻ. Chấm móc lửng, Mặt Trà kỳ quái nói, ngươi từ nhỏ cùng muội muội của ngươi mất tích. Làm sao có thể, ta nào có cái gì muội muội? Cá viên khinh thường nói, đây là ta gần nhất thụ một người bạn dẫn dắt về sau. Mới nghĩ ra được tán gái chi đạo. Mặt Trà một mặt mờ mịt, cá viên nói tiếp, người suy nghĩ một chút, từ nhỏ cùng muội muội đã mất đi liên hệ. Một thân một mình tại đầu đường dốc sức làm suất mèo. Lớn lên về sau công thành danh toại tìm đến mình thất lạc nhiều năm muội muội. Này đáng thương biết bao. Trong nháy mắt liền hấp dẫn những cái kia mèo cái lực chú ý a. Có tiền lại suất, còn muốn tìm muội muội, trực tiếp đã dẫn phát bọn hắn tò mò cùng hư vinh. Chờ các nàng đi tìm tới thời điểm, ta lại nói muội muội của ta đã chết, trực tiếp liền dẫn nổ các nàng đồng tình tâm. Mặt Trà có chút không tin nói, này có tác dụng sao? Sau 10 phút, một đầu mẫu mèo ba tư đi tới Triệu Diệu trong nhà. Cá viên mở cửa về sau, một mặt tiêu điều nói, người tốt. Cái kia mẫu mèo ba tư nói ra, người tốt, người là tại tìm muội muội của ngươi sao? Cá viên thâm tình nhìn xem mèo cái nói ra, dung mạo ngươi thật giống muội muội của ta. Mẫu mèo ba tư, ây, kỳ thật ta là tại sát vách đường phố thấy được một đầu cùng ngươi trên hình ảnh dài đến rất giống. Chấm ngoặc kép, cá viên đột nhiên kêu khóc ôm chặt mèo cái. Ngay tại đối phương không biết làm sao thời điểm lại lui trở về. Một mặt bi thương nói, thật xin lỗi, ta thực sự quá thương tâm, có chút khống chế không nổi chính mình. Đối phương tò mò nói ra, thế nào? Cá viên một bên mang theo đối phương tiến đến, một bên bi thương nói, ta 3 ngày trước tìm được nhà kia nhận nuôi muội muội ta gia đình. Lại phát hiện sớm tại nửa năm trước, muội muội ta đã đến bệnh bạch huyết chết rồi. Thấy kêu khóc cá viên, mèo ba tư không biết làm sao. Đúng, thật xin lỗi, ta không biết phát sinh loại chuyện này. Ta, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, để cho ta ôm một hồi được chứ. Cá viên trừng lớn một đôi nước nhuận con mắt, đáng thương nói ra, ngươi cùng ta muội muội dài đến thật vô cùng giống. Đối phương một mặt tan nát cõi lòng ôm, lấy cá viên, an ủi, không có chuyện gì, ngươi tùy tiện ôm tốt. ôm lấy đối phương, cá viên cười hắc hắc, hướng phía xa sa mạt trà dựng lên cái thắng lợi thủ thế. Mạt trà giật mình nói, thế này cũng được. Đúng lúc này, mèo ba tư đột nhiên thấy được một đầu ở giữa không trung bay tới bay lui điện thoại. Giật mình nói, đây là cái gì? Cá viên khinh thường nói, một cái kẻ ngu, không cần để ý hắn. Không người có thể gặp hư không bên trong. U Linh mèo đang cầm lấy một cái điện thoại di động. Đem Triệu Diệu nhà chứng kiến hết thảy tất cả đều quay phim xuống dưới. Đặc biệt là cá viên bên này. 360 độ không góc chết quay chụp. Cá viên ở trong ý thức hô. Người đủ chứ miêu hữu. Đừng vuốt ta. Trong lòng của hắn khó chịu nói. Cái này chết mèo. Từ khi có điện thoại di động về sau. Cả ngày liền biết quay phim. Kéo cái cứt đều muốn chụp tấm hình chiếu. Thế là miêu hữu trôi hướng một bên. Trong miệng nói ra. Kỳ thật các ngươi không cần có gánh vác. Ta chỉ là một người đứng xem. Yên lặng đem chứng kiến hết thảy toàn bộ ghi chép lại. Miêu hữu đi về sau. Mặt trà nhìn xem cá viên cùng mèo ba tư chui vào ổ mèo bên trong. Trong lòng càng thêm giật mình. Đúng lúc này cánh cửa tiếng chuông vang lên. Hắn một mặt hưng phấn mà nhìn về phía lớn chỗ cửa. Liền muốn đi mở cửa. Thế nhưng bước ra mấy bước về sau. Lại đột nhiên lộ vẻ do dự. Thất bại làm sao bây giờ? Sẽ không bị người mắng chửi đi. Đúng lúc này, cá viên đầu theo ổ mèo bên trong đưa ra ngoài. Hướng phía mặt trà dựng lên thủ thế nói ra. Người có thể. Sau một khắc, hắn liền bị mèo ba tư lại bắt trở về ổ mèo. Toàn bộ ổ mèo kịch liệt bắt đầu run rẩy. Đạt được cá viên ủng hộ. Mặt trà tinh thần một hồi. Đi ra ngoài mở cửa phòng. Liền thấy một đầu màu nâu mèo đất đứng ở bên ngoài. Trên dưới quan sát một chút mạt trà dáng vẻ. Mạt trà có chút khẩn trương nói. Người tốt, xin hỏi ngươi là xem lên trên lầu ô biểu tượng tới sao? Ây, chấm ngoặc kép, đối phương lại nhìn một chút mạt trà đầu cùng bụng. Ngẩn người nói ra, ngượng ngùng, ta ấn sai chuông cửa. Thấy đối phương bóng lưng rời đi. Mạt trà cảm giác lòng của mình lại lạnh. Chỉ chốc lát sau, lông tóc xõa tung. Loạn hô hô cá viên đi ra, nhìn xem mạt trà nói ra, không thành công, mạt trà kích động nói, có lầm hay không, ta thế nhưng là giang hải mèo tai cụp, nàng cái kia một bộ xem mèo đất ánh mắt là làm gì, ta chịu không được này ủy khuất, cá viên một bên liếm mau làm thanh lý, vừa nói, bề ngoài không được, người liền muốn dùng nội hàm, mạt trà nhìn xem cá viên. Giờ phút này kẻ ngu này tại đụng phải tán gái vấn đề thời điểm. Đột nhiên cho hắn một loại tốt đáng tin cậy cảm giác. Cá viên đưa tiễn mèo ba tư. Tiếp lấy hơn 10 phút về sau. Mạt trà mang theo tiểu nhãn kính cùng cá viên đứng chung một chỗ. Mạt trà mang theo một bộ tiểu nhãn kính. Cá viên thì tại trên cổ trói lại một cái nhỏ nơ. Đều lúc trước Triệu Diệu mua được cho mèo chơi. Cá viên hướng lên trước mắt mèo cái giới thiệu nói. Đây là York mạt trà. Mới vừa từ nước Anh trở về giang hải mèo tai cụp. Đối diện mẫu mèo xiêm kinh ngạc nhìn thoáng qua. Mạt trà. Nói ra. Ngươi là nước Anh mèo. Yes. Mạt trà đẩy mắt kính của mình. York mới từ nước Anh trở về. Còn không quá thuần thục tiếng Trung. Một bên khác cá viên nói bổ sung. Mẹ của hắn là nước Anh lông ngắn mèo. Phụ thân là giang hải mèo tai cụp, từ nhỏ tại Luân Đôn lớn lên, về sau tại Cambridge sinh hoạt qua một đoạn thời gian, chuyên môn ghé vào sinh vật hệ cùng hệ vật lý giảng đường nghe giảng bài. PS, full, cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.